Làm việc một nguồn vui. Tác giả Takthan Tulkur Rinpoche. Người dịch: Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2001. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An. Lời tựa: Đối với nhiều người ngày nay, công việc đã làm mất dần ý nghĩa. Nỗi chán chường này không chỉ giới hạn vào một số nghề nghiệp, môi trường hay tín ngưỡng nào. Nó từ từ thấm lan khắp mọi ngõ ngách của công việc nói chung. Đây quả là điều bất hạnh, vì công việc vốn dĩ là một phương tiện rất hữu hiệu để chúng ta tìm được lạc thú sâu xa trong đời sống. Công việc có thể là một suối nguồn của sự tăng trưởng, một cơ hội cho ta hiểu thêm về chính ta và để phát triển những tương quan tích cực, lành mạnh với mọi người. Nếu nhìn công việc theo cách ấy, thì ta sẽ thấy không có gì khác nhau giữa sự dành năng lượng tâm trí mình cho công việc và dành năng lượng để cải thiện sự tỉnh thức và để thưởng thức hương vị đời sống. Tuy vậy, thật không luôn luôn dễ dàng tìm cách khiến cho công việc trở thành một con đường vui sống. Trong khi làm việc với những học viên, tôi vẫn hàng ngày cố khuyến khích họ để họ tìm được trong chính mình những phương thức ngõ hầu rút ra được niềm vui, sự viên mãn từ công việc mà họ làm. Đây không phải là dạy dỗ theo ý nghĩa truyền thống, mà là những gợi ý cốt để hướng dẫn họ trong công việc và trong sự tự mở mang của mình. Sách này có ra từ những ghi chú trong các buổi thảo luận hàng ngày. Nó triển khai từ nhiều buổi nói chuyện thân mật. Phương tiện khéo. Tên sách Nguyên Thủy đã được dịch giả đặt lại, đề cập những cảnh ngộ tiêu biểu mà người ta thường gặp trong công việc và trong đời sống hàng ngày. Đó là những thói quen mẫu mực tư duy và hành xử vốn thường ngăn cản chúng ta đạt được mục đích của mình và tìm được ý nghĩa chân thật trong đời sống. Thay đổi những mẫu mực đã thành nếp từ thuở nhỏ là một bài học khó nhất cho cả người dạy lẫn người học. Chúng ta thường tưởng rằng những tập quán mà ta đã quen suốt đời thì không thể nào thay đổi được. Bởi vậy, ta cảm thấy mình bị giới hạn trong một vài việc. Nhưng kỳ thực là không có giới hạn nào cho những gì ta có thể thành tựu nếu ta thực tình đón nhận mọi cơ hội mà cuộc đời đem đến cho ta. Ta có thể phá vỡ những giới hạn do mình tự tạo, làm những thay đổi lớn, khám phá những khả năng mới mà ta chưa bao giờ biết là mình có được. Quan trọng nhất là ta có thể bừng tỉnh trước những khả năng thực thụ của mình. Dùng công việc làm phương tiện để tự mở mang và trưởng thành đã đem lại một thay đổi sâu xa trong đời sống các học viên và cả trong cuộc đời tôi. Tôi đã lập nguyện san sẻ với người khác những gì tôi học được. Đây là trách nhiệm của tôi, là sự đóng góp của tôi cho cuộc đời. Công việc đã giáo dục tôi một cách phong phú. Tôi vô cùng biết ơn về bao nhiêu cơ hội mà tôi có được để học tập và san sẻ. Trong 20 năm qua, tôi đã có dịp quan sát những lề lối làm việc và lối sống ở cả Đông lẫn Tây Phương. Sau khi rời Tibet năm 1959, tôi dạy học và làm việc ở Ấn Độ 10 năm trước khi qua Mỹ. Từ 10 năm nay, tôi vẫn làm việc ráo riết hàng ngày cùng với những người Mỹ thuộc nhiều môi trường, nghề nghiệp khác nhau ở các lĩnh vực quản trị kinh doanh, giáo dục, hành chánh, tư vấn, xây dựng, in ấn sách và nghệ thuật tạo hình. Mặc dù đóng vai trò giảng dạy, tự thâm tâm tôi là một học trò, học sống và học bản tính con người. Hoàn cảnh của tôi, sự tu tập của tôi ở Tibet không trực tiếp chuẩn bị cho đời sống trong văn hóa Tây Phương. Bởi vậy, tôi đã vô cùng quan tâm học hỏi từ kinh nghiệm làm việc ở Tây Phương. Thông thường, khi thấy một nền văn hóa bằng con mắt người ngoài, ta có thể có một nhãn quan mới về những hoàn cảnh, những thái độ mà người trong cuộc thường cho là bình thường. Tôi đã thấy và cảm được nỗi chán chường mà nhiều người cảm thấy đối với công việc của họ. Thế mà tôi lại thấy công việc của mình rất bỏ công, rất hứng thú, mặc dù công việc ấy không phải luôn luôn dễ dàng. Mục đích của quyển sách này là san sẻ với bạn đọc những kinh nghiệm ấy. Mong chúng có thể giúp bạn tìm ra nguồn vui lớn trong công việc và trong đời sống. Mỗi con người là độc nhất vô nhị. Mỗi hoàn cảnh sống cũng khác nhau. Bởi thế, mỗi cá nhân có thể tìm thấy trong đây một điều riêng có giá trị với họ để thúc đẩy họ tìm cách nhận ra những khó khăn, rồi vượt qua chúng và tiến lên để trưởng thành và được thỏa mãn. Khi sử dụng phương tiện khéo, ta đi thẳng vào công việc của mình, hành động ngay để giải quyết vấn đề và khai mở tiềm năng tự nhiên của ta. Mỗi chúng ta đều có tiềm năng ấy, và nếu nhận ra được nó thì ta có thể san sẻ với người khác những tuệ giác và tình yêu của mình đối với công việc. Cuối cùng, ta có thể đem lại lợi ích và niềm vui cho tất cả mọi người, để mọi người cũng học tập cách sống những cuộc đời đem lại cho họ thỏa mãn. Có thể có người ưa triển khai những tư tưởng này cho phù hợp với tiến trình công việc của riêng họ, với sự tăng trưởng nội tâm của họ. Ai đề ra những ý tưởng này trước tiên là điều không quan trọng. Điều quan trọng là cái giá trị của việc thực hành những ý tưởng này trong công việc và trong mọi sự khác nhau của cuộc sống. Đây là một thời đại thật khó sống. khó mà làm cho mọi sự thật có ý nghĩa. Nên đa số người đang tìm cách làm cho công việc và đời sống họ đem lại niềm vui và ý nghĩa. Và đây là một vài suy tư tích lũy trong nhiều năm qua mà tôi muốn san sẻ cùng các bạn. Tat Tang Tulku Rinpoche, tháng 10 năm 1978.